Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 74, góc truyện audio.com, nguyên một đĩa bồ đào bị ăn hết sạch, lúc thị nữ đến thu chén đĩa trong lòng có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy hôm nay vương hậu có chút khác biệt nhưng cụ thể lại nói không ra không giống ở đâu. Động tác nhu hòa đóng lại cửa điện, quay người liền thấy được thị nữ trưởng hướng bên này đi tới, thị nữ hành lễ, đại thị nữ. Nhã Thụy An là thị nữ trưởng bên người vương hậu, cũng là người bên cạnh quốc vương, cho nên trừ bỏ vương hậu, bình thường những thị nữ cũng cần nghe thị nữ trưởng này phân phó. Nhã Thụy An tướng mạo ngày thường có chút lăng lệ, thời điểm không cười tựa như vô bà trong bức họa cổ của thế kỷ, bởi vậy bọn thị nữ đều có chút sợ bà ta. Vương hậu đang làm cái gì? Nhã Thụy An hỏi, thị nữ ngoan ngoãn dễ bảo, đại, thị nữ, vương hậu đang nghỉ ngơi. Nhã Thụy An có chút nhăn đầu lông mày, từ khi tiến nhập vương cung, vì trở thành một vương hậu chân chính, đối phương vô luận là phương diện lễ nghi vẫn là thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều phi thường nghiêm cẩn, mặc dù phẩm tính không được tốt lắm, nhưng làm một vương hậu tôn quý, ngôn hành cử chỉ xác thực tìm không ra một tia phạm sai lầm. Không có tự giác thân làm nô bộc phải có, Nhã Thụy An thẳng tắp hướng về cung điện đi đến, sau đó dùng tay gõ cửa, dung giọng băng lãnh không có chút nào tâm tình chập chờn, vương hậu. Trầm Mộc Bạch ghé vào trên giường lớn nhu nhu nhuyễn nhuyễn híp mắt làm bộ không nghe thấy, bộ dáng biếng nhác giống như mình là một bộ phận của cái giường. Ăn uống no đủ, ngủ ngon, nhân sinh chính là như vậy mới có ý nghĩa. Ở ngoài cửa Nhã Thụy An lông mày cau đến lợi, hại hơn, ngữ khí cũng không tự chủ được trở nên cứng nhắc một chút, vương hậu, quốc vương bệ hạ triệu ngài đi qua chỗ của quốc vương một chuyến. Trầm Mộc Bạch đang bắt đầu ngủ gật, căn cứ trong trí nhớ của nguyên chủ, vị quốc vương này hơn 30 gần 40 tuổi, mà nguyên chủ vẫn là một thiếu nữ gần 16 tuổi của đối phương cũng đủ để làm phụ thân nàng. Mặc dù trong ấn tượng vị quốc vương này như cũ rất anh tuấn, phong thái năm đó không giảm, thậm chí đối với nguyên chủ 10 điểm ôn nhu, nhưng Trầm Mộc Bạch lại không muốn gặp vị quốc vương này, đại khái là bởi vì đối phương cho cô một loại cảm giác 10 điểm quái dị. Nhã Thụy An ngoài cửa lúc này đã bắt đầu có thái độ không kiên nhẫn, thậm chí ẩn ẩn tức giận, phảng phất sau một khắc liền sẽ đẩy cửa tiến vào. Trầm Mộc Bạch không, nghĩ chọc giận người thị nữ trưởng này, dù sao chọc giận đối phương sẽ chỉ có hại mà không có lợi. Cửa điện từ bên trong bị mở ra, lộ ra người trong phòng, thiếu nữ mỹ lệ trên khuôn mặt là thần sắc cao ngạo tôn quý không thể xâm phạm, quần áo hoa lệ trên thân vật liệu tinh tế tốt đẹp, trên đầu vương miện phụ trợ nàng càng người càng thêm lộng lẫy. Làm một vị vương hậu, ngoại hình cùng khí chất của cô không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. Nhã Thụy An bất mãn cùng tức giận trong mắt chậm rãi rút đi, chỉ là ngữ khí như cũ có chút cứng nhắc cùng băng lãnh, vương hậu, xin hỏi ngài vừa rồi ở trong phòng làm cái gì? Lúc bà ta nói chuyện, Trầm Mộc Bạch cũng quan sát tỉ mỉ lấy Nhã Thụy An. Trong trí nhớ, nguyên chủ tự hồ 10 điểm không thích người thị nữ trưởng này, bởi vì trừ bỏ quốc vương, đối phương là người duy nhất nàng không nhìn thấu. Nguyên chủ trời sinh tính 10 điểm cao ngạo, thậm chí có chút ghen tị, nàng phàn nàn bất mãn của bản thân với quốc vương, lại không nghĩ rằng quốc vương luôn luôn thuận theo nàng nhàn nhạt nói, Nhã Thụy An chính là cái bộ dáng này. Lúc ấy nguyên chủ không biết vì sao, trong lòng tự dưng sinh ra một cỗ cảm xúc sợ hãi, từ nay về sau, liền cũng không nói với quốc vương lần thứ hai. Nhã Thụy An, ta chỉ là thân thể có chút không thoải mái, nghỉ ngơi một chút thôi, có vấn đề gì không? Đối mặt Nhã Thụy An chất vấn, thiếu nữ trên khuôn mặt đè nén nộ khí có chút bất mãn nói. Thiếu nữ cùng bộ dáng thường ngày không hề có sự khác biệt, Nhã Thụy An đáy mắt hoài nghi biến mất, ngữ khí như cũ băng lãnh cứng nhắc nói, vương hậu mời, quốc vương bệ hạ đang chờ người. Cách chương.